Người tình bí mật của Hoắc Tổng. Chương 441, kế hoạch. Góc truyện audio.com. Chấm. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nếu muốn giữ lại Minh Tú và tôi, bác Tô đây cũng không sợ công ty của mình bị phá sản trước nhỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô kiên định đi tới mép sofa, khoanh chân ngồi xuống. Để hai tay lên chân một cách tự nhiên. Quay đầu nhìn anh. Cậu đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu. Tô kiên định. Tôi khuyên cậu nên nghĩ cách giải thích rõ ràng chuyện này. Mặc dù gia cảnh nhà họ Tô chúng tôi quả thực không đáng cho cậu để vào trong mắt. Nhưng cậu lại vô cớ làm tổn thương con gái tôi. Nên cho dù tên tôi có phải đọc ngược lại, tôi vẫn sẽ nhất định sẽ bắt cậu trả giá. Tô Văn Minh nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng né tránh, cùng với nỗi sợ hãi trong mắt ông ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Tô kiên định hừ lạnh, Tô Mộc Trà còn sống hay đã chết đều không liên quan gì đến tôi. Chỉ cần Minh Tú muốn quên cô ấy đi, thì cả nhà họ Tô đều phải cung phụng cô ấy bằng hai tay. Nếu bây giờ bác Tô Văn Minh đây không muốn mất tất cả thì tốt nhất nên gác lại tất cả tham vọng của mình đi. Đọc truyện hay trên chuyên 88. VIP, Minh Tú vẫn còn có một tia hy vọng đối với gia đình này. Cho nên anh ta không thể phủi sạch tất cả hy vọng này. Anh ta phải giúp cô ấy giữ lại một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô kiên định, cậu đúng là lừa người quá đáng. Đừng tưởng rằng cậu là người của gia tộc Otto thì tôi không dám làm gì cậu. Ngực của Tô Văn Minh căng lên kịch liệt. Trước đây, quả thật có nhiều yếu tố để diễn xuất hơn. Nhưng đối với một người đã quen làm chủ tịch và quen với việc ra lệnh cho người khác thì khá khó chịu. Một tên hậu bối nhỏ tuổi hơn mình như vậy. Làm sao anh ta có thể dùng cái thái độ như vậy để nói chuyện với mình? Quả là cái thứ gọi là không thể nói nổi. Ngày mai tôi sẽ đưa Minh Tú đi. Từ nay về sau, không ai được đến gần phòng cô ấy khi chưa có sự cho phép của tôi. Nếu không, anh nợ em một câu yêu thương. Hai mắt Tô kiên định như chứa đầy lưỡi dao sắc bén. Chúng như trực chờ để chém thẳng vào mặt Tô Văn Minh. Khiến ông ta không còn chút mặt mũi nào. Nói xong những điều này, Tô kiên định rũ tay áo đứng dậy rời đi. Nơi này khiến anh không hề có chút thích thú nào cả. Anh nợ em một câu yêu thương. Trở lại căn phòng vừa rồi. Người phụ nữ nhỏ bé kia vẫn chưa thoát ra khỏi sự bất ngờ vừa rồi. Cô ấy tái nhợt nằm co lại trên giường. Bọc trong một chiếc chăn bông lớn. Chỉ lộ ra một cái đầu. Nhìn vô trông có chút đáng yêu. Minh Tú. Em cảm thấy khá hơn chưa? Anh bước đến với bát nước nóng. Cẩn thận đút cho cô ấy vài ngụm. Tô kiên định chạm vào đôi bàn tay vẫn còn lạnh và bị nắm chặt của cô ấy. Đau khổ ôm cô ấy vào lòng. Đọc truyện hay trên chuyên 88. VIP, anh nợ em một câu yêu thương. Em không sao. Nhưng em không ngờ Tô Mộc Trà. Cô ta, hai người đã xích mích nhiều năm như vậy. Nhưng nghiêm trọng nhất là bạn đẩy tôi một chút. Tôi mắng bạn vài câu. Kiểu này không muốn thấy máu cũng không thể được. Cô ta xứng đáng với tất cả những gì cô ta đã làm. Anh không trách việc cô ta đã làm cho cô gái bé nhỏ của anh sợ hãi. Nhưng Minh Tú, đừng làm anh lo lắng. Hãy tự bảo vệ chính mình. Có được không? Tô kiên định xoa xoa khuôn mặt non nớt và trắng nõn của cô ấy thì thầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơi thở ấm áp phun ra bên tại cổ cô ấy. Tô Minh Tú vô thức co rút lại. Sau đó cười khúc khích. Nước da cũng từ từ trở nên hồng hào. Chẳng qua so với lúc ban đầu thì đã tốt lên không ít. Bầu không khí trong phòng khác không được thoải mái cho lắm. Tô Mộc Trà tỉnh dậy sau khi được băng bó và đưa vào phòng. Rốt cuộc là bị chính mình đánh trúng. Mức độ nghiêm trọng của vết thương cũng khá rõ ràng. Anh nợ em một câu yêu thương.